Con kính đảnh lễ sư, con xin sư giải đáp thắc mắc này của con. Con có nghe sư giảng về tâm cần tử nghiệp thế nào thì sẽ hướng con người tái sinh về cõi thế đó. Và con có nhớ lại lúc con 14 tuổi học lớp 9, con đã có cơ hội trải qua cảm giác cận tử. Hôm đó đi tắm xong ở quê, con có cứu bạn con bị đuối nước. Cứu bạn xong thì con mất sức và cũng bị đuối nước. Ban đầu con rất sợ hãi, sau đó thì con vùng vẫy thấy một luồng những hình ảnh quá khứ vụt qua trong đầu con. Đó, hình ảnh những việc ấn tượng cha mẹ anh em bạn bè rất nhanh. Hình ảnh đi rồi thì con lại suy nghĩ về tương lai, như là chắc ba mẹ và người thân mình sẽ buồn lắm. Thằng bạn mình được cứu không biết nó nghĩ gì ta, chắc mọi người sẽ tự hào về mình. Chắc là sẽ có giấy khen dũng cảm trên tivi mình hay xem. Và thực sự lúc đó con không còn cảm thấy sợ chết nữa, mà là một cảm giác chấp nhận sự chết, không còn vùng vẫy nữa, rất an nhiên. Nhưng con sau đó được một bạn khác cứu vào. Tuy nhiên con muốn hỏi sư, nếu chết lúc đó thì tâm của con là tâm tốt phải không? Nếu chết như vậy con có được sinh thiên không thưa sư? Quý vị biết là giữa cái ngã và cái vô ngã nó khác nhau một cái lằn ranh này. Tức là mình giữa cái chuyện mà mình nghĩ về mình và nghĩ về người, nó khác nhau một cái lằn ranh thôi. Mà phải nói là sư chúc mừng. Đầu tiên là sư chúc mừng cái chuyện là quý vị vẫn còn sống. Tại vì mình còn sống thì mình còn tu, mình còn tạo phước, mình tạo được những cái nghiệp thiện ha. Cái chúc mừng thứ hai là chúc mừng quý vị không có chết vào lúc đó. Chết vào lúc đó thì sư e là cái khả năng cao là mình vẫn sa đọa. Lý do vào giây phút cận tử đó, mình nghĩ về người thân, mình nghĩ về bạn bè, mà khi rồi mình nghĩ về cái chuyện là mình được tuyên dương, thì cái đó nó là sự dính mắc của quý vị. Cho nên tại sao sư nói giữa cái ngã và cái vô ngã nó chỉ cách nhau một lần ranh thôi. Khi mà mình có cái sự dính mắc đó thì khi đó mình không đi lên, nó kẹt ở cái chỗ đó. Chính bởi vì như vậy là nó khó. Mình cần phải hiểu về nghiệp và quả của nghiệp. Bây giờ ở trong cái những cái tình huống như vậy mình phải làm sao? Một là mình tập trung mình nghĩ về cái điều thiện của mình. Điều thiện của mình, ví dụ như mình đã cứu được người ta rồi thì như vậy mình có chết mình cũng không có tiếc. Mình nghĩ về cái điều thiện rồi, từ cái điều thiện đó nó làm cho mình hoan hỷ, thì cái hỷ trong cái thiện đó nó sẽ hộ cái tâm của mình trong cái giây phút cận tử. Như vậy mình có khả năng mình đi lên. Chứ còn giờ đó mình nghĩ cha mẹ, nghĩ bạn bè, rồi nghĩ tới cái tivi là coi chừng mình đi xuống à. Hoặc là mình nghĩ về những cái phương pháp tu, ví dụ như là mình rửa tâm từ chẳng hạn. Thì sư nhớ là cũng có một vị á, là hai anh em là đuối nước, hai anh em đuối nước gần bờ, nhưng mà hai anh em không đứa nào biết bơi hết. Có những trường hợp đuối nước gần bờ không đứa nào biết bơi hết, thì cái thằng anh á, nó khi mà nó chìm xuống như vậy đó, nó mới suy nghĩ là thôi nếu có chết thì thôi chết một đứa thôi. Thế là nó đi ở dưới nước, chân nó đạp xuống dưới nước, rồi cái tay của nó đẩy đứa em nó vô bờ. Thì khi mà nó nghĩ như vậy thì cái lòng của nó là cái lòng là vì người khác. Nhưng mà ở trong tâm của nó lúc đó là nó cũng không nghĩ là đây là em của mình cho nên mình phải cứu. Nó không có sự dính mắc đó, mà nó chỉ đơn thuần nó nghĩ là thôi thay vì hai đứa chết chỉ một đứa chết thôi. Thì khi suy nghĩ như vậy đó, nếu như mà nó tử vào thời điểm đó thì khả năng đi lên của nó cũng khá là cao. Thành ra là mình cần phải cẩn trọng. Và trong cái tâm của mình cần phải xét rất là kỹ. Chính bởi vì như vậy á, sư vẫn khuyên quý vị là mình nên thực hành tứ niệm xứ. Bởi vì khi mình thực hành tứ niệm xứ, mình sẽ xem xét rõ cái nội tâm của mình, từ đó mình đỡ nhầm lẫn. Ví dụ như mình xem xét lúc đó nè, mình có sự dính mắc gia đình hay không, mình biết được cái đó. Rồi mình xem xét là khi đó cái tâm mình là cái tâm gì, mình biết được cái đó. Cho nên là ráng tu tập. Không biết là trường hợp này Đại Đức Tuệ Tường có chia sẻ như thế nào. Dạ, kính thưa Đại Đức, kính thưa quý vị. Vì ở đây cái câu chuyện này Đại Đức Thanh Tải cũng phân tích rõ rồi. Là sư chỉ phân tích ý chính thôi, là cái vị này hỏi là nếu con chết lúc đó thì tâm con có phải là tâm tốt không ạ? Nếu chết như vậy có được sanh thiên không? Cái vế sau nghe, nếu mà chết được sanh thiên không thì sanh tái sanh cõi nào thì quý sư không phát xét được, cái điều đó chỉ có vị Phật toàn giác thôi. Chỉ có Phật toàn giác mới nói được là chúng sanh nó sanh cụ thể của nào. Cho nên là cái vế sau là bỏ qua. Cái vế trước là quý vị nói là phải tâm tốt hay không. Cái tâm tốt hay không là cái điều đầu tiên quý vị biết tâm tốt không là từ quý vị phải là người trả lời câu hỏi. Muốn trả lời câu hỏi là sao? Quý vị có học, quý vị có học thì có hành, thậm chí là phải bị học không học vững kìa. Thì khi mà quý vị cận tử đó, quý vị sử dụng cái tâm đó, quý vị nhớ lại cái hình ảnh, quý vị nhớ lại nha. Cận tử mà mấy sư phái nói nhấn mạnh nha, lúc cận tử mà quý vị không bị hoảng loạn, không bị sợ đó, tâm nguyện tán loạn đó, bởi vì đủ bình tĩnh để bị nhớ lại từng bố thí, từng trì giới, từng cúng dường, từng tu thiền, rồi vì nhớ lại những cái thiện nghiệp mình đã làm cho bản thân mình, cho người khác, rồi nhớ niệm câu niệm ban Đức Phật, Đức Pháp, Đức Tăng, rồi lại cao cấp hơn, rồi quý vị có thể ngay lúc đó quý vị dùng thiền định hoặc là thiền tuệ, đặc biệt thiền tuệ quý vị quan sát tâm mình, thì cái đó là tâm tốt. Những cái đó nghe trong phạm trù đó nha, thì sẽ kết luận đó là tâm tốt. Còn ngoài cái lĩnh vực mà Đức Phật có đề cập vấn đề tu liên quan đến tu tập đó, nói chung đó, quý vị nhớ đi đến những cái chuyện khác thì đó thôi. Tôi đã nói tới đây thì chắc quý vị tự biết rồi. Chính tại vì nếu mà nói ra mất hay đó, cho nên nếu mà nói muốn tâm tốt hay không thì nếu mà nhớ lại hình ảnh một lần nữa, nhớ lại một câu niệm Phật, nhớ lại Phật Pháp, ân Đức Phật, ân Đức Pháp, ân Đức Tăng, nhớ là mình từng bố thí, mình từng trì giới, mình từng tu thiền, và mình sử dụng cái tâm mà mình tu thiền nè, thiền chỉ hoặc là thiền tuệ, mình xử lý ngay trong lúc đó thì đó là tâm tốt. Còn ngoài ra, ngoài trạng thái tâm đó ra thì quý vị tự biết là mình bị tâm gì. Tại vì không thiện thì bất thiện nè quý vị. Chỉ có hai mình phạm phu mà, chỉ có chuyện như vậy thôi. Cũng xin kết thúc cái phần trả lời câu hỏi này. Đại Đức Tuệ Tường đã nói một ý mà sư mong là quý vị sẽ lưu tâm. Đó là mình muốn chắc cái tâm mình là tâm thiện thì chỉ có tu thôi. Chỉ quán thì khi đó mình mới chắc cứu tâm mình là tâm thiện. Chứ còn những cái thứ khác mình nói thiệt là mình chỉ đoán mò. Thì đó là cái mình phải lưu ý từ đó thôi. Trong những cái trường hợp mà mình cận tử thì ráng dằn lòng một cái phương pháp chỉ quán. Nhờ như vậy đó thì mình có cái vé đi lên ở đời sống kiếp khác. Còn cái chuyện quý vị tái sanh mà đi ở cõi nào thì xin thưa, bản thân sư đi tụng không biết bao nhiêu đám rồi, sư cũng không biết người ta đi cõi nào nữa. Tại sao vậy? Bởi vì các sư không có thần thông. Cái quan trọng là mình. Chứ còn mấy sư tụng ưu thương, rồi mấy sư tới chia buồn, mà quý vị sanh thiên, quý vị ở chợ, quý vị cười ha hả thì nó cũng vậy. Hoặc là mấy sư lên đây, lên chỗ quý vị tụng 10 ngày, 20 ngày, 45 ngày để cầu quý vị sanh thiên, mà mình làm ác quá, rồi mình tới hồi mình chui ở dưới chảo, mình chui ở dưới hang, mình làm trùng làm dế, thì mấy sư có tụng cũng vậy thôi. Cho nên vấn đề là ráng làm ơn làm phước, dằn bỏ túi một cái phương pháp tu ha, khi đó mới chắc cứu.